Trần Anh Trúc trân trọng giới thiệu dự án Bella Vista, nằm trải rộng trên diện tích 100 hectare tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bella Vista tọa lạc tại vị trí lý tưởng trên mặt đường tỉnh lộ 8, liền kề cầu Thầy Cai, là ranh giới tiếp giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Bella Vista được đồng bộ hoàn hảo trong bán kính 6 km với hệ thống tiện ích đầy đủ, bao gồm trung tâm hành chính Củ Chi, bệnh viện đa khoa Xuyên Á, Đại học Tân Tạo, Góp mắt Củ Chi, bến xe An Sương, bến xe miền Tây và sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án phức hợp Bella Vista là sự hòa quyện tuyệt vời giữa thiết kế hiện đại với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo nên một không gian sống hoàn hảo bậc nhất. Đến với Bella Vista, bạn sẽ lạc vào xứ sở diệu kỳ với hồ nước trong xanh, nơi có con kênh hiền hòa soi bóng hàng cây rì rào trong gió. Hướng mặt ra công viên là khu nhà liên kế với thiết kế tỉ mỉ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống nhưng không làm mất đi tính riêng tư vốn có. Tại đây, bạn và gia đình có thể thoải mái đạp xe, thả diều bên bờ sông lộng gió, vui chơi, tản bộ dưới tán cây xanh mát. Ẩn mình sau vòm lá xanh là khu biệt thự song lập yên bình, nép mình bên công viên cây xanh với kiến trúc độc đáo nhưng không kém phần tinh tế. Hệ thống tiện ích chất lượng cao cho cư dân tại đây luôn luôn được chú trọng. Chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống trường học liên cấp, đặc biệt là trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khuôn viên của Bella Vista, nhằm mang đến một môi trường giáo dục hiện đại toàn diện. Điểm đặc biệt không thể bỏ qua là bể bơi ngoài trời tiêu chuẩn 5 sao sang trọng. Sau những phút giây mệt mỏi, thả mình vào làn nước mát và phóng tầm mắt xuống khoảng không xanh mướt, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Giữa cuộc sống xô bồ náo nhiệt, Bella Vista trở thành một ốc đảo bình yên để ươm những mầm xanh hy vọng, nơi mỗi ngày là một trải nghiệm hạnh phúc và đáng nhớ. Bên dòng nước hiền hòa là khu shop house sầm uất, được liên kết bằng những con phố đi bộ nhộn nhịp, tạo nên một không gian sống kết hợp kinh doanh lý tưởng. Với Bella Vista, mọi mong ước nằm trong tầm tay bạn. Bella Vista, nơi giấc mơ bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Một sản phẩm của Trần Anh Group.